Lý Tuyết cũng định bước xuống khán đài nhưng lại bị Hứa Sương gọi lại. Chúc mừng cô Lý. Lý Tuyết dừng lại, cười nhẹ. Cảm ơn anh Hứa. Không có gì, không có gì. Hứa Sương cũng cười. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, đừng khách sáo. Ha ha ha. Lý Tuyết cười khẽ rồi gật đầu. Hứa Sương lại nói. Đúng vậy, cô vừa mới nhậm chức nên chưa quen việc ở Liên minh Doanh nghiệp. Vì thế tôi sẽ ở lại đây giúp cô làm quen dần. Khi nào cô chắc tay rồi thì tôi sẽ rời đi. Lý Tuyết gật đầu. Làm phiền anh Hứa Sương rồi. Sắp cập cảng rồi, về chuẩn bị trước đi. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, như vậy đã đủ rồi đúng không? 3 ngày nữa phải tới Liên minh Doanh nghiệp báo cáo. Hứa Sương cười nói. Lý Tuyết nghe thấy thế thì buột miệng nói. Không cần, ngày mai tôi đã có thể tới báo cáo. Hứa Sương ngây ra một lúc, sau đó thì cười nói. Tốt, tốt, có thể sớm nhậm chức. Lý Tuyết mỉm cười gật đầu, Hứa Sương duỗi tay nói. Tôi rất mong được làm việc với cô Lý Tuyết đây. Tôi cũng rất mong chờ. Lý Tuyết cũng bắt tay Hứa Sương. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi đi tới, nhẹ giọng nói với Hứa Sương. Sau này tôi phải nhờ anh Hứa chăm sóc vợ tôi rồi. Tất nhiên rồi. Hứa Sương bật cười. Bạch Diệp Phi mỉm cười, nắm tay Lý Tuyết. Cơ thể Lý Tuyết hơi cứng lại, một lúc mới trở lại tự nhiên. Bạch Diệp Phi cảm thấy có gì đó không đúng. Anh buông tay ra rồi kéo Lý Tuyết chào tạm biệt Hứa Sương, sau đó thì rời đi. Sau khi rời khỏi sảnh lớn thì còn một lúc nữa mới cập bờ. Lý Tuyết nói rằng mệt mỏi nên trở về khoang nghỉ ngơi. Bạch Diệp Phi đợi cho đến khi Lý Tuyết ngủ say rồi mới bước lên boong. Hứa Sương đứng bên lan can, gió biển thổi mát rượi. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì nhấc chân bước tới. Hứa Sương dường như biết đó là anh ta vẫn nhìn về phía xa. Đến đây để cảnh cáo tôi sao? Cái gì? Bạch Diệp Phi nhìn Hứa Sương với vẻ không hiểu. Hứa Sương cười. Cảnh cáo tôi tránh xa vợ của anh một chút. Bạch Diệp Phi nghe xong chỉ cười nói. Không phải sao? Đừng lo lắng. Hứa Sương nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ không động đến vợ của anh. Tôi cũng không có ý nghĩ khác. Vậy ý anh là gì? Bạch Diệp Phi nhìn Hứa Sương. Hứa Sương cuối cùng cũng quay đầu lại, vỗ vai Bạch Diệp Phi. Tự tin lên, đừng nghĩ nhiều như vậy. Bạch Diệp Phi nhìn Hứa Sương với vẻ không hiểu, thật sự không biết Hứa Sương tại sao lại nói như vậy. Hứa Sương lại thở dài, anh ta nhẹ nói. Vợ anh rất yêu anh, tôi có thể nhìn ra được. Anh có biết lúc anh khống chế người có thuốc nổ thì vợ anh có biểu cảm thế nào không? Hứa Sương quay đầu lại hỏi. Bạch Diệp Phi lắc đầu, lúc đó anh chỉ nhìn thoáng qua Lý Tuyết, sau khi chắc chắn Lý Tuyết đã an toàn thì cũng không chú ý đến biểu cảm của cô lắm. Hứa Sương nhẹ nói. Cô ấy rất lo lắng, muốn nhanh chóng chạy tới. Thậm chí khi không có ai tới giúp đỡ anh thì ánh mắt cô ấy hiện lên sự tuyệt vọng và vô hồn. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó anh cụp mắt xuống. Đương nhiên anh biết ý nghĩa là gì. Nếu Bạch Diệp Phi chết thì Lý Tuyết cũng sẽ chết theo. Hứa Sương nhìn Bạch Diệp Phi với vẻ không vừa ý. Cô ấy rất yêu anh, nhưng anh lại không tin cô ấy. Đây là trà đạp lên tình cảm của cô ấy. Xin lỗi, Bạch Diệp Phi nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, tôi chưa từng không tin tưởng cô ấy. Chỉ là anh không tin những người khác mà thôi. Hứa Sương nhún vai phản bác. Anh chỉ nói miệng thế thôi. Bạch Diệp Phi cầm nến. Cách đó không xa, bến tàu dần hiện ra trong tầm mắt. Hứa Sương và Bạch Diệp Phi đều nhìn thấy. Hứa Sương chỉ tay nói. Gần đến rồi. Bạch Diệp Phi nghiêng đầu nhìn Hứa Sương một cái, sau đó đột nhiên hỏi. Ông bà Lâm bây giờ không hành động gì sao? Ông bà Lâm đã bị lộ. Khi tất cả lên bờ thì ông ta sẽ phải chịu đòn phản công của ông Hai Lâm, nhà họ Bạch và nhà họ Diệp. Sau khi Hứa Sương nghe thấy thế thì bật cười. Muốn không ai biết thì trước khi diệt khẩu hết tất cả mọi người trên thuyền. Nhưng tôi, Bạch Vân Bằng, Lâm Dụ Sương và Diệp Giả đều ở trên thuyền cả. Nếu tất cả chúng ta đều bị diệt khẩu thì nhà họ Lâm có lẽ sẽ không còn tồn tại. Vì nhà họ Lâm, tôi tin là ông ba Lâm sẽ không dám làm chuyện này. Bạch Diệp Phi dừng một giây, anh tò mò hỏi. Tại sao bọn họ lại sợ anh? Hứa Sương chế nhạo. Là sợ anh trai tôi. Anh của anh? Bạch Diệp Phi càng thêm tò mò. Hứa Sương cười gật đầu. Đúng vậy, anh tôi chính là Hứa đạo trưởng. Bạch Diệp Phi nghe đến ba chữ cuối cùng thì giật mình.

giám đốc hiện tại của các anh là ai? Giám đốc Vương Giai. Hạ Cốn đáp lại, nhưng vẫn khinh thường liếc Bạch Diệc Phi một cái. Mày hỏi có ích gì? Mày còn không mau cút xéo khỏi đây. Nơi này không phù hợp với một đám người nghèo hèn. Bạch Diệc Phi khẽ cau mày. Người Vương Giai này anh chưa từng nghe qua, xem ra đúng là đã đổi người rồi. Nhưng mà... Ai nói tôi là tên nghèo hèn? Vẫn còn ở đây giả vờ ngu. Ai ở thành phố Thiên Bắc mà không biết, mày đã không còn là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước cơ chứ. Còn mẹ nó, mày lấy đâu ra tiền mà đàn đúm ở khách sạn Thiên Bắc? Hạ Cồn giễu cợt một cách không hề kiêng nể. Lúc này, Vương Lâu vừa mới đuổi kịp, đã tiến lên trước hai bước và cho Hạ Cồn một cái. Bốp! Đồ mắt chó còn đòi coi thường người khác. Hạ Cồn bị đánh cho tơi tả, không thèm để ý đến ai, trực tiếp giống lên. Còn mẹ đứa nào dám đánh tao? Còn mẹ mày là... Giám đốc Vương. Giám đốc Vương, anh đến rồi à? Nhìn thấy người đến lại là Vương Lâu, thái độ của Hạ Cồn liền thay đổi 180 độ, ngay lập tức bắt đầu nịnh hót. Hạ Cồn cũng biết Vương Lâu. Vương Lâu trước đây có hợp tác với Liễu Triều Phong, cho nên hắn muốn lấy lòng Vương Lâu. Nhưng bọn họ còn chưa biết chuyện ở trên du thuyền. Do đó, hiển nhiên không hề hay biết Vương Lâu và Liễu Triều Phong đã gây lộn ầm ĩ rồi. Vương Lâu hừ lạnh một tiếng. Mở to cái mắt chó của mày để nhìn cho kỹ đây là ai. Anh ấy không phải là người mày có thể xúc phạm. Sao cơ? Hạ Cồn cực kỳ bối rối. Bạch Diệc Phí không phải là một tên nghèo hèn sao? Bạch Diệc Phí không phải là đã bị Liễu Triều Phong đánh bại hay sao? Làm sao lại không thể xúc phạm được? Bạch Diệc Phí thờ ơ phủi quẹt mũi một cái, vừa đi vừa nói. Nói với Liễu Triều Phong, tôi ở bên trong chờ hắn ta. Nói xong, Bạch Diệc Phí đi thẳng vào trong. Bởi vì có Vương Lâu ở đây nên không ai dám ngăn cản anh nữa. Hạ Cô nhìn bóng lưng của đám người Bạch Diệc Phí tiến vào trong, liền giật mình một cái, lập tức chạy tới phòng giám đốc của khách sạn. Giám đốc Vương, giám đốc Vương, không hay rồi. Trong phòng làm việc, Vương Giái đang ve vãn sờ mò cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng, thì đột nhiên Hạ Cồn xông tới. Cô thư ký nhìn thấy Hạ Cồn thì vô cùng sợ hãi, vội vàng từ trong ngực Vương Giái đứng bật dậy. Dáng vẻ cô ta cực kỳ lúng túng, nhanh chóng sửa sang lại bộ quần áo còn sọc sạch trên người. Vẻ mặt Vương Giái cực kỳ cáu bẩn. Chuyện quái gì mà hốt hoảng thế? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 83 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.